Trường Sinh Đảo, chương 85, chương 84. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 84 Sạm thủ và sát thủ. Chương này dài vì chương trước Nga BTCN cũng. Chấm chấm, từng tiếng súng Decolon DTP triệu mà khô khốc vang vọng trong khu rừng. Tanker vẫn bình tĩnh, từ từ tiến tới. Xung quanh ngừ di hắn thịt PNH thỏa công có những vệt sáng màu đa cỏ chớp DF mộng cùng những rung tiếng nổ bụp bụp DK lều đê cạn. Tất cả những viên DPS ôn không khí Balekan riến trước mặt Hắc Devil biểu bô chém decoy dễ dàng, tanker cử bao uy gạt TTBN, ánh mắt như muốn lột da xẻ thịt côn trung thành ngay lập thứ xịt. Thực tế thì nếu muốn, Hắc Pen cũng có thể làm vậy, chịu bô có DBTC hiểu trung thành là người chi gây cho Hắc Ron nhiều thương tổn nhớ bo kể từ khi lên đả bay. Tay bị BTC Hachuen báo bon giờ đi, chân cũng bị ác hao bon làm nổ tung rồi, tanker một thân oán khí chất chồng, rất muốn từ từ hành hạn trung thành DF Mimi Hazun. Chị siêu trách nhiệm, với như QL tổn thương cải về thể lắc xác lẫn tinh thật TTBN của mình. Trung thành thì cũng bình tĩ mít NH, hai cây e gan sật TTB đê cả run đê loàng đoàng không ngừng, nhắm vào bấu cướp chỗ hìa QM nào trên ngừa boy tanker. Hacker biết chạm mi cũng không thoát nên nhân lúc tên đuyên kia còn chưa nổi bão, nên giả lắc vri bắn đê là mấy chệp dưỡng bê dê cái đa cầu lạ rinh tìm đối sách thì hơn. Cả on, cả BMCH, hai khờ du e gan mới hồi phục không lâu, sử dụng liên tục đoã khiến nòng súng nóng lên, chốt gõ DF nạ bon DTP giã ba bo đa cơ su xà si ra trục chặt. Hết cách trung thành thầm hô đê dần đi ủi, hai tay hoa lên, đờ mia cơ cung sẵm hai quẻn lưu đã cùng quăng về phía tanker. Ngu ngốc, tanker cược si lạ mít NH, tay đu giã DTTB ạt lên cán DBTC ao chỉ CD cầu quải lựu đu bọch vừa bay tới, hào bon có thể CDM chém đờ môi nó nhẹ nhàng. Cảo, bất ngờ BG, hai quẻ si lựu đê lạ trên đê quá bật chốt lạ ly va chạm với nhau trên không trung, trước vẻ ngạc nhiên của tanker cùng nổ tưng bừng. Sóng nhiệt thổi bay tanker ra DC rằng sau, bàn tay cầu đoa của hắn đoã bị CDM nổ trơ xương, trên lưỡi đê lao màu DQL phỏ đê lầm xã ám bụi, có phần vặn vẹo. Đoàng DF me hoàng DBTC hoàng DPE toàng, cơ hội tốt tờ bo nhiên không thèm bỏ qua trung thành bắt CN như chưa từng đê la cược bái bin về phía tanker chỉ du hận mình sao không mọc thêm bốn cái tay nữ ca đơ lệch bắp mần cho sướng xác. Tanker cũng chẳng có thờ kỳ gian đẹp mu chửi rùa, lăn lông lốc mơ la kỳ vòng trên mặt DTP dấm BZT, DTT bã tránh đi lược sau một thân cây lớn, tay cầm đa phiao đa phi á đê quy kiêu cổi lại kỳ cơ nhục trên cánh tay bị IB đổ nát đê mập bã bắt TTBT đê mập và du cử đu bộ ổng đê lầm xăng trong quá trình tái sinh. Mỗi lầu biểu bô thương, tanker đờ miều cả quim thất bi khả năng tái sinh của mình tăng lên rất nhiều, chứng tỏ cơ thể chơi HCDMD càng dần dần CDMDPS tổng hóa và hấp thụ được máu vương tộc đê quặc biệt của Richard. Bịch thương nặng vài lầu nữ ra, chắc chắn Harden sẽ có một thân thể hoàn mỹ, có bị tan xác cũng chịt cầm BZN còn ý thức CC là ngay lập thức QLFC có thể ổ khôi phục như vampire. Bíp bíp, đi EK lôi, tanker chửi thờ bom một câu rồi lạ si nhanh chóng bật ra khỏi thân cây lớn kia. Trung thành ấy bin nút kích nổ đi lị mia lôi, chà TTBM mà BMCHDB riện cho nó khởi đe nậu, sau đê cô ló quăng về phía tanker chìm trong 2 giây, hồi còn trong quân ngũ Heist đã làm trò này vài chục lực pen, cộng thêm ngộ tính cực cao, DBTC ến lúc này đê quá như nước trà di mây trôi, tâm vừa đờ miệng là bom đờ mia cài. Bùm, lại ni một tiếng nổ lớn vang lên, DPE tị la lôi DTT bược những kỹ sư hàng đờ mập lưu của Việt Nam cả la kỳ tạt dô qua uy lực DMPO có tập NM thừa BTC. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tanker chỉ dậm chân một cú đi xã cách xa 10 km nhưng vẫn bị ồ sóng nhiệt thổi bay thêm chục mét nữ ria trên lưng DQQ cả là một mà ung máu thị xít mơ hồ. Trên mặt DCDM xít chỗ hắn vừa đê la cứng là một hố sâu với DPS Aquin kính khoải ông 5m tròn vành và BTCNH. Cây cối xung quanh đô rìu bị ổ chấm ẩn tan nát, Lucky MCDMT 10 ly dây, tanker mới thì on táo lạ mi thì riêng xa. Trung thành DQQ cả mất hút, A. Tứ câu chết ta, chấm, trung thành trạ di đô bộ ưa khỏa ong 100m nữ mia thì dừng lạc ni. Tháo khờ siêu timi xuống, đặt ngang tờ cung mắt ổn đờ mị CNH cơ thể trên thân một riap mùi thụ lớn. Hạp môn quyết đê kỵ rinh một đê bê on chớ dầm dứt chuyện này cho xong. Tên này cứng bám theo hạp mần như đê bê mơ ịp là đê tê pê hoi, đê ép mặt bom không chết, bắp dần súng không si nhê trung thành cũng buồn bực vô cùng. Nếu không phải kỳ khắc Lutimi chỉ còn một viên DF mạn GIMI Daffy đặc biệt cuối cùng, Hắc thật sự muốn rút nó ra bang vỡ DQL phần du thằng điên này. Chưa DLM chiến lúc bấn Decarix dĩ du cùng đường, hắm thật không muốn dùng viên DBM mẹp mần đó. Các xạ chơi thủ bắt pin tỉ ra dạp nguy dỗ HBTCN DTP dều có một thói quen kỳ lạ mi, luôn giữ du một viên D lạc queen làm dây DQL fail trên cổ, không bao giờ sử dụng coi như vật may mắp dần hộ mạ bong. Hà Đần cũng có thói quen này, ngán ngẩm lắp một viên DC giận 14, 5 x 114mm vào súng, trung thành nín thở chờ CDM DPS tới. KBTCO Timi có hai vùng lắm D lạc cảm khác nhau, nhưng lạ ri có chung chốt gõ. Viên điện Timi D quặc biệt có kích thước lên tới 20mm với mang trong mình chơ bo nổ DLM chặc biệt ở lõi thứ hai của viên DBTCO. Khi chốt đa phiệt gõ vào, vùng thuốc nổ ở lõi thiếu nhấm mít sẽ phát nổ, sau đó đuyến giữa y la nòng súng, một luồng DTP triện từ sẽ DF mực phát ra kích thích hóa chấn ở lõi thứ IB2, làm cho nó tiếp tục nổ mạ MPNH. Hai vụ nổ chồng cho GT khiến một viên Deco là ông Timi bắn ra có DBTC ực sư CDMC công phá chẳng kém tên lửa, hơn thế nữ CIA, vì DCCDMU đô giả Acton nhỏ hơn tên lửa rất nhiều, nó có sư ăn xuyên thấp cu và tốc đe nộ bay vô cùng khủng khiếp. Âm thanh của súng nổ chưa kịp píp vang lên thì DPETO du nạ chư ên nhân đã nở hoa. Và cũng chỉ có kim loại si Orihan Kon quý hiếm mới có thể chịu đeo ựng DF nược sung đô bộ của hai vụ nổ mà không bóp méo viên đô dạ run trong nòng súng. Đó là nguyên nhân tạm di sao trung thành chỉ si có 7 viên đe nạn loại chưa di này khi lên DTP giả miêu. Nước Haken quẹt thật hơi nghèo, toàn bộ lượng Orihan Kon chính phủ cung cấm đĩa được chế tác thành nòng súng của hai khờ su e găn vô hạn điện Hắc Queen sử dụng. Còn Face thừa trong quá trình gia công DC dược chế thành 7 viên đoạn duy nhất Debero. So với robot Omega DC dược làm hoàn toàn từ Orihan Kon của Lee Ji-un thì khỏe bao thật như DBMUM DB móm với mặt trời Eki. Nhà BTCC DLD đến là sấy biêu hồ, liên tục chiến DCD mắc phu trung thành Sapenpe thành một tay súng bá dần tỉ ra không đờ miạn. Đúng là bi ai, cũng may là vì nghĩ lắc đi xến tính cầm mần thiết của số lượng đo gạ rần, các nhà sản xuất DBOA DB mặc biệt thêm vào một vùng nạ chúc đê chặn thừa chư in nữ ma cho khập xô súng. Vì nói là đê chặc thừa ung, nhưng nó cũng là DTTB ạn của KCDMU súng trường chống tăng PTAS. 41 là một loạm PDM bạn xuyên giáp mạp manh, DM bạ in xuyên 14. 5mm có sơ tốc lên DQL phến 1. 012ms và DTT bường đờ mà ion ngoài tốt, hỏa lực của nó khi đa cược ba xin ra từ khẩu UPTAS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 41 đủ xứ đơ xương đa phia du trực diện với hầu du hết các xe tăng thợp mùi thế chiến cũ, DD cược bắt CN ra trong chạy chữ in thái kích xung bằng sóng D cao liện của khẩu Kulu Timi thì lực sát thương còn cao hơn nước mơ. Ngồi chờ có vài giây cũng làm trung thành cải bim thơ dui như DBOA Sa Tanker cặp vài thế kỷ bao, mấy si thông tin về súng với DPE tạ bon cứ ồ lướt qua trong DB mập mu hấp phin một lượt. Hắn đô giã sống và làm quen với những thức này gần chục năm nay, chúng giống như kiến thư TPGC sinh họa mít hạ công ngày của trung thành vậy. Ham BGN có niềm tin tưởng tuyệt đờ mối vào súng đoạt pin. Nhưng từ khi lên đả rô, ngoạt chi trừ lúc đùa chưa chu còn khá thuận lợi, còn kịch từ lầm chặt TTBM chán với Takeshi, mất ly khờ su súng của hấp dần cũng chẳng khá hơn Messi cây gậy là bao trung thành cũng có một bụng ở CDM ớt từ đờ mó. Được rồi, DCN đuôi đê chi, đệt vi ta xem DF mà miêu ngươi cứ ung hơn hay DBOA ta cứng hơn. Chân ngươi nhanh hơn hay đạch đần ta nhanh hơn, đến lượt trung thành nghiến răng là bom bật pim. Tài báo bon thì CDA xuất sai bích nhờ BTCT thực nghiệm đoạt cô, dĩ nhiên, cũng đờ mã nổi bão, tanker năm nay vừa tròn 20 tuổi, là một kẻ sát nhân, giết ngược si hàng lọ bớt tanker đê lầm xã ngày đêm chui nhủi trốn tránh sự truy bắn của chính phủ nước nhà đờ mã đê trượt 5 năm. Không ngờ bao DC ứng DTT bến ngày hắn bịt pi một siêu năng lực ra thuộc chính phủ bắt TTBT đa cược thay vì đa cầm đeo y hành quyết trên ghế DTTB hiện hấp môn lạ ri đi bi ực gửi loa phi MG tham gia trận chiến của các thiên tài trên thực nghiệm đi sật đô này. Lý do đờ dơn giả dần là Hà Đần có một khả năng DBO đặc biệt vô cùng hức lưu dụng đuổi sống sót trên hòn đeo hỏa mô. Bà run năng giết chóc, ngoạp mi trừ khả năng sử dụng đê la cao không rõ học từ ai, tanker mang trong mình bà ân năng của kẻ giết ngừ chi thua lách cần khiết nhật TTBT. Mỗi khi ở vào trẻ Afin Thái này, Tanker có thể QLF biến mình thành một cỗ máy giết người ly hoàn mỹ, có khả năng và bà bon năng DF Mary giết người chi với bấm mít kỳ phương tiện nào bà công cách hiệu quả si như CDT, sử dụng mọi thứ dù có ở trên tay và không có bấm mít kỳ một dao DF động tâm lý nào trước trong và sau khi hành DF mộng. Trong một thời mi gian ngắm Tanker sẽ là một kẻ giết ngược kỳ cực kỳ lạc PNH lùng và tàn nhẫn. Khả năng này đi bịa đột chi ung minh qua mượp gì năm là BTCN há dần trốn thoát khỏi sự truy bá quy tê của các siêu năng lực gia thuộc chính phủ. Trong DQQ có một người ly sử dụng DBMU ước đến 10. Sớm mà NH cứu, phạm gì biết rằng ping, lúc đi ló Tanker chỉ CD có DB rao pháp siêu nhanh và một thân thịt máu thịt pi của người chi thừa bong thôi. Một khi đa cả DMB diên tiết DPS bơ bảo thân rơi vào trẻ công thái hành đê lộng theo bạc quy năng, chiến lực của Hắc Quyên đi ực tăng lên không chỉ lắc vài lật. Là on lùng, tàn nhẫn và quyết DTP doán, Tanker mang trong mình gen mà bấn kỳ sát thủ máu là công nào cũng mơ ước. Gen chưa rua bảo bon năng giết chóc thuật CN túy, lùi là OG 5 năm về trước khi The Mio Tanker vẫn còn chỉ si là một DTT bứa mia trẻ Da Fiang theo học các KKP2, Haken luôn phá kỳ kềm nén bạc pen năng của chính mình, sống khép kín, tránh giao tiếp với mọi ngược mây. Cho DPE đến một ngày, các giáo viên thớ đi vậy, bèn sắp xếp cho hắn ngồi cả công một cô bé năng đờ mộng nhất lớp khi đê lầm xó. Trái tim của Tanker luôn khóa chặt với mọi ngược mi xung quanh, bởi hắn sợ thứ côn bà dần năng này của mình sẽ làm tổn thương đến họ. Bởi vậy Hakpen DTT bối với cô bé kia không mặt không nhã quy tê, giật ping như còn có ý trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô bé Ari không hổ danh là ngườm si hòa đồng nhất TTBT lớp học cùng Haken một năm, luôn quan tâm lo lắng, bắt chuyện với Hak làm trái tim DM bóng băng của Tanker có dấp xu hiệu muốn tan trả kia. Dù sao khi đây chi ó Hak mới chỉ ếch là một học sinh cất CDMP2 thôi. Một năm sau đi ló, Tanker lúc này xa CP tốt nghiệp cơ CDP2, đây chăng đi QLFP xe GTTBP gáp trên đời binh, vẻ mặt lo lá bong không thôi. Nhận luyện thoại chi, Hazun phóng như bay trên con đưa CD mừng DK lến nhà cô ta, bình thừa QL năng DLM trộm hoạch bát như vậy, giọng đối hiệu đi biột nhiên suy yếu thế, 8 phần là có chuyện dù không muốn thừa nhận, nhưng há đần cũng tự thơ gì, mình đã quan tâm cô ta hơn như ong ngượt bi khác giấm ít nhiều. Đến nơi, Hắc nhanh chóng dựng xe, rồi bắn dog brew bấm dầm chuông, nhưng không có người Briza mở cửa. Rốt đê la kiện thoại Lisa gọi lạm pi cũng không có người boy bắc kê ca tê máy nước ca. Lúc này không què lách cần nhiều như vậy, hắn nhìn quanh rồi lấy con dao gọt hoa quẹt đa phì, ping dùng DC, chăm sóc cô ấp mi, chém mạ côn một cái lên khóa cửa, đu bỏ học qua một khóa sử dụng dao cao cơ BTCP, nhát chém rất hoàn mỹ, chốt khóa đi liếu DD côi một cách dễ dàng, vết dao chém mọt sớt. Tanker gấp gáp lao vào trong phòng, tâm trạng bi dinh tị chưa in lặng lúc này đo gây như đi lang có một ngọn lửa âm ý bi thiêu đen nốt, hắc sấp khó chịu su nhưng gật DBMA cũng đã không còn bài xích cả sim giác này. Này, cậu có sao? Chưa kịp dứt lầm si thì hắc mần chợt khựng lại chưa gì, ngây người bi. Trong phòng không chịu có cô ta, còn có một đê lầm xám con gái khác đi sang ngồi cười bi đê chi hùa ngặt nghẽo, nhũ bong ngượt bi này hắn đê xê ều nhận ra, đê ép mèo là bạn của cô ơ si, thỉnh thoảng cũng thoáng gặp qua một vài là đần. Nhìn họ đô giang cư cu li đê xê đê mùa ngặt nghẽo ở đê lầm xây, tệ hơn là cô ta cũng ở trong số đơ ló Tanker có chút chết lặng. Nhìn mất pi ngón tay chịu vào mình tay con lạc mi ôm bụng cư chưa gì của mấy si cô ảm kẻ ngốc cũng biết là hắn bị ngừa dui ta chơi rồi. Thơ ba vi chứ tao đã bạp nô mà, nó thích mày, mới gọi có 10 phút mà đeo ả chạm reader dến DPE tây ngay rồi, phóng xe không chậm ý nào ý, ha ha. Ôi, chàng si tình như trong tiềm pô thuyết, mặt đờ căng đờ miềm ra kìa, tao buồn cử chi quá DMP mà chút, không đơ lực rồi. Ha ha, một cô nàng DK lòng DCACNH quay sang nhìn hắn rồi lạt chi nhìn cô ta cười si nói. Rồi lạ đi một người si khác phụ họa. Lạc kỳ còn phá cửa nữ Kula kìa, dùng dao chuyên nghiệp quá đẹp si trước phi, khổ thân mày, sau này yêu nhau nhớ Barit nó đền tiền cánh cửa nhé. Không ai lạt bi làm thế, thì CDMU thư của chúng ta bao ngừa đi ta còn chảm BG được sao nỡ bắp mất anh ý chào Úc tiền trước. Hi hi, cô bé nhỏ tuổi như CDT chỗ này lên tiếng, khuôn mặt và giọng nói như búp bê đáng yêu tiếc là ngôn ngữ hết sức cốc thâm thúy, ít nhớ quy tê lọt vào tai hắt không khác gì trực tiếp cầm PM Kim Đê La Câm lên tim Haran vậy. Ngọn lửa vốn chỉ si cháy âm ỉ trên tâm trẻ rông TCDNH lặng của tanker giờ DMP chợt bùng lên giữa bê dê rội, nhưng bà Lách cần chắc nó đã thay đổi, là lửa giận khi bà CDN thân bị ngược mi ta coi như công cụ treo đê lá của DP tến mính nào đo go, dù có hàm dưỡng cao DBOND calo, tâm trại binh TCNH lặng có đô bộ ược rèn luyện như thế nào nếu không có cảm giác gì thì chính là mấy ly thánh nhân đờ mà lưu đờ miến rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiển nhiên, Hắc không phá phi, nhưng hái hiểu bu rõ tình thế của mình, bà Afin thân ra đi in không giá giả gì cho cam, mọi thứ côn đê chiều chìm tầm thường, DBTC hiểm, Riak biệt suy nhấu là lúc nhỏ đóa đêm mơ bược ngực ni đờ mi ô truyền cho cách sử dụng đao, một bộ đê ca lao pháp trong miệng ông lão DP tó nói là cơ bài bin, nhưng HTTBN học xong lạ gì có thể y bi áp dụng vào BBTCT kỳ thứ si vũ khí nào khác siêu việt hơn hẳn mọi loạt bi võ thuật hiện DB ảo boy trên thế giới này. Thế nhưng, muốn so với như quy e lần cậu ở quy em cô chiêu đa cang ngồi nơi đờ mi ây, ha cơn chỉ lắc là một con kiến nhỏ nhoi mà thôi, à không, là một con cóc ghẻ muốn ăn thì e quy tê thiên nga. Bản thân gia đình cô ta đê bê á rất quyền thế, bà Afin bè của cô ta cũng chẳng kém hơn, hám coi như là bà Ubon khác giới duy nhất phịt của cô nàng, mà cũng là bạc bình dân duy nhất quy tê, nực cực chi là cách đơ lây nửa giờ BTC, hắc đần còn thấp ni tự hào về đê quy e lờ phiều này, còn dựa vào cái tình bà CDN này đê bê oi CD lo lắng cho cô ta. Dầm bê dê thì hay rồi, ngừ chi ta trực làm một phép thử nho nhỏ, mình đã lòi cái mặt cóc ghẻ ra ít nhớ BMT thì trong mà BTCT mấm si ngược mi này, bị enu hiện của Hams là như vậy. Thôi vậy coi như được một bài học, hắn mạnh mẽ áp chế lửa giận xuống, ngừng pi ngoài nhìn vào thấm pi mặt hắt không hề đo gổi Sakui LFC chút nào, đờ mây cũng là nhờn công ông lão đê chi ó giạp ni cho, bà cô cái gì mà muốn làm sát thủ chuyên nghiệp thì mặt mũi phả gì luôn duy trì đê cô lược bình thừa quinh, trong tâm phả si luôn tị côn lặng, nhưng hắc đần xin thề là từ ngày theo ông học DBMU ao pháp chưa một lực nào hắm nghĩ đê lến mình sẽ làm sát thủ cản. Nhưng dù sao tâm trí của hám BGN vẫn luôn cứ mông cỏi, dù đô giang mất bình trị CNH, vẫn có thể mi mạ CDNH mẹ áp chế xuống đờ dược biết thơ chưa gì thế mới là tốt kiệt hấp môn cố xứ tận lực làm cho giọng nói của mình bình thừa công. Cậu đã không sao, vậy tôi về đờ mây. Xin lỗi DBA làm phiền mọi ngược mi. Nói rồi quay ngừng pi bước đắc kỳ. Đợi đã, tiếng gọi của cô ta chợt làm ha cơn chữa phang là Afi, hám đứng đờ mó, khuôn muốn quay lạp mi, dù đêm pang tận lực bà đô mình phá kỳ bình thị côn, nhưng tận sâu trong HCDMN, hát môn đêm pang giật dê tê khó chị bro cơn thưa quy si giận như muốn bùng nổ bay bít cức lúc nào. Nhưng hắn vẫn DTT bư sinh DD có, vẫn ôm một hy vọng nhỏ nhoi nào đờ gió chăng. Xin lỗi, tôi cũng không cố ý bày ra trò này, nhưng chúng ta khỏe bao thật không hợp tôi đờ mi cùng cậu chẳng qua là do nhà trừ rinh xếp cặp như vậy thôi. Xin lỗi đô giã làm cậu hiệt cu là sim. Một câu này lực sát thương khỏe lát thật là lớn, trái tim Hapman lúc này nhói đi lao cơn DMB gao tê tâm liệt phế, khó chịt piêu thực sự khó chị du, ngược chi khác có thể xem thượt pinh hắm, hắn có thể không thèm DF mềm ý DQL phến họ, nhưng cô ất si lạ Laki là người chi duy nhất mớt HCN bắn Delrio đi liệu bộ ý đến, chút tình cảm mới chấm nở này mới đô giờ siêu làm hắn thơ gì có chút thỏa ô ghi mái, giờ rồi là TPG thành một liều thuốc kích thích mọi sự DD cao khổ mà hắn chưa bao giờ phà kỳ chị siêu đô bộ này. Hãy cứng thử tưởng tượng khi cả thế giới quay lưng với bà xin, bà ác DBTC á học đi biệt pi làm quen với đo diều đó, tự đóng khóa trái tim mình đê quể tránh những tổn thương. Nhưng đột nhiên, bà xin tưởng giao chìa khóa cho một ngược chi, ngừa ly ấy ly là gì nó mở cửa ra, lại chi mạ côn mẽ đâm vào phật CDN yếu ớt bên trong chiếc khóa một nhát thật sâu, cài đồm rác ơ đi, đê quy kiêu cao đớn đa kến mưa quy si nào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khó chịch lu, hận rồi có cả ý niệm muốn giết chóc chợt bùng lên trong DLM chập su hắc xem ra ông già kia không phà di giặc kỳ không công rồi, HCDM cứ ắc kỳ chua chát, một tay đo gạt lên ngực cả sim nhận nỗi DM pao của trái tim, muốn xoa dị biu cho nó yên tí on trở lạp mùi mà không thể, tay còn lạp mây ra sư rích nắm chặt, HBTCN đa cang kiềm chế, cố gắng giật CN cạp mem rắc muốn phát tiết lạo gì, hắc pen quay qua, nhìn lạ ricota lầm cuối. Bà hát khuôn mặt thật đẹp, nhưng hy vọng đô bô si này mình không bao giờ còn phạc đi gặp lạ kỳ con người kỳ này nữa ra. Cũng tốt kết thúc cấm hai rồi, cũng chẳng còn lý do gì để quỷ du gặp lạ ô ghi nữa ra. Tự nhủ trong lòng, hấp dần tạ phiêu cho mình một thanh âm bình tị on nhớ bớt có thể, theo bà phin năng, hấp phin không bao giờ lắc muốn cho ngực bi ta thân y mình đang hoạp men loạn, mức bình tiếp manh đa phiến mức nào, rồi nói. Tôi thừa nhận tôi đã bắt đi bia Picua thích cậu, hôm nay chọ boy DBON delay cũng là lật pin DBON ưu tiên tôi thực sự thơ cu ly quan tâm DBON ngực gì khác. Nhưng không biết thân phận mà treo cao thì ngã DP tao cũng đưa bộ ống thôi, cậu yên tâm, đây là giờ mi này có lẽ chúng ta cũng không gặp lại kỳ nữ Ila DGO, vị công biệt. Hắn vừa nói, vừa rút ra chiếc đê cao điện thoại ly, chọn số của cô ta và xóa nó debris vĩnh viễn, nói rồi quay ngừa chi bước đưa. Nhưng có vẻ chờ si không chiều lòng người ly, sắn ra đê đê kến cửa, hát chợt nghe một giọng nói đê chợt si tính châm chọc vang lên, đê ca lồng thập di một bàn tay chụp về phía ha xin. Đi, đê chít đô mà đờ mi, đê triệt tiền sửa cánh cửa lạ bao y xem nào, thà cd mừng danh tí tuổi đê chia cdmu mà đã đê lầm xú đê ca lờn. Hiệt pin nhiên là có kẻ chưa tận hứng sau khi đã nhìn thớ gì hát biểu dìm hàng thà lách cầm hạt chi như vậy. Cũng muốn là si đê đê chìa mầm với các công chúa đô boang ngồi DCDMA nên không khách khí thêm một chân bỏ đa xuống giếng. Nhưng nhân tài biết năm ba CDMT thờ mi cơ này thật không may mắt chút nào, ha xin chon sai ngừa mi rồi. Cả mi chem xúc tiêu cực trong đặc cua kẻ bấu hạ sinh đu dã mấu đê ca ly khóa kiềm chế cuối cùng của nó cuối cùng cũng bùng nổ tâm trẻ quy e lần cực kỳ kích đa phi ộng nhưng nội tâm lạp mây được cực thanh tiêu ưng đê ép mến không ngờn. Không còn cầm spy kỳ đi bìa nén kìa im soát cả dầm xúc tiêu cực của bà ưng thân nữ đa, với hắm là Uzi là một sự giải si thoát. Ánh đê cao lóe sáng, động tác nhìn vô cùng hờ dui hợt nhưng là U-boy dễ dàng làm cho bàn tay đê đang với đô dến dễ dàng rơi ra. Bị CDCH, sự yên ABT sinh vài giây sau tiếng bàn tay rơi xuống sàn nhà đi sược thay thế bởi một tràng tiếng hét cùng tiếng gào của kẻ sơ du số. HCN ôm bàn tay lăn lộn kêu rên không ngừng, có nằm mơ hắn cũng không tin Daffy ực là bàn tay thân yêu của mình là Uzi nói lập si tạp mem biệt với cái cổ tay bất thình lình như vậy, DF nhiều này làm hắc môn ngơ ra, Daffy công ngây như phỗng 1-2 giây. Nhưng giờ dích tê nhanh các giây thật chưa ên kinh đê quy kêu cả truyền DBTCN DLM chạo y não hắm một thông tin phũ phàng. Bàn tay mày tiêu rồi cơn đau đa kến đây cả sim nhận đôi nhé. Ngừa boy mất tay gào thét ngược gì đê cu rông xem cũng gào thét không một ai đa kến xem tình trạng của khổ chủ lúc này như thế nào, không một ai dưỡng được bình tĩnh đeo hề nhớ ra là nên báo cả sinh sát các cậu ấu cô chiêu mới rồi còn chìm đê ca lắm chem trong khoái ca phim nhục mạ bơ được một kẻ không biết thân phận giật DTT bay nháo nhào lên hết cả óc, nữ mi thì kêu la không ngừng, nam thì sợ xôn vòi vào, ngồi phịt xuống đi ức mồm lắp bắp không ngừng. Điên rồi, thạp mông này DTT biên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chém ra một đê xe ao, già rui tỏa đê cô lược kềm nén trong lòng tâm trẻ công ten cơ cả PNM thấp ni một sự thư thái chưa từng có. Xem ra mình chẳng phá kỳ thư chơi tốt lành gì. Hắc Queen cười ly tự diễu, nhưng trong mắt mớt ngừa si khác đê lầm sôi mắt hờ cd hữu ơn, không cả mi chem tình với nụ cườm di khẩn ni ức phi, chẳng khác gì một tên ác ma đê xe đê ô tệp phi, đi biang sung sướng vì củ hành được con mồi. Cả bờ đoán quý tử nhốn nháo chen chúc chạy kỳ ra khỏi phòng, đệ côn mặc kẻ sân nu số đang ôm tay gào thét ở lạt bi, mà ba vi cô gái còn không quên vừa trả phi vừa kêu lên mà di tiếng duyên dáng, phô bày ra ta đa cây là nữ chơi nhị yếu đô bồ úi, cà dùn đê cuộc bảm xô vệ hết mưa BTCC có thềm. Nhưng các cậu con trai giờ bơ này cũng xón đái ra quầu cản rồi, cạt lũ chịch mong sao mình có thêm hai cái chân nữ rua đê đê kể trả si cho nhanh, rồi cậy khỏe giả BTCT đêm mập bám con gái ra chính mình xông ra khỏi phòng trước tiên. Nhìn tác phẩm mình gây ra, hung thủ của chúng ta chẳng có một chút giác ngộ nào về hình phạt KKT pháp lý Habon sắp phà mi chỉ Uzu, phát tiết được cực hết những minh kìm nén trong lòng, hai bin lạ si trở lạc kỳ như trước đô dây, dùng tâm trạng tĩ men nh lặng như hư vô đê ca lê ác nhìn nhận mọi sự việc, với hắn cuộc đô giật kỳ này như một cuốn phim, kịch cảm bạc mần thân mình cũng là một diễn viên trong đó mà thôi, còn bản tâm hắn thì là một người mi xem, một kẻ ngoài cuộc cũng tư CDC là trong phim có xà rui ra đô bòe ô ghi sự cỡ nào. Với tư cách là người vui xem, Hắc Pen cũng có thể bình tĩnh mà chợt màn tiếp theo. Vậy thì, đã không làm thì thôi, đã làm phải đi làm cho chót, sở học đê la cao pháp mưa cu ly năm nay, có lẽ đê là đê á đê tê pê dến lúc phả la kỳ cho thiên hạ bơ chiêm ngưỡng rồi. Tanker nhắc quy ma quy tê cư uy mỉ la, khuôn mặt thanh tí ơ tê tê bê nờ hát đa phiến không ngờm bê dê chỉ bê tê xê vài bước chân, đê cu lã chặn đê ép nưa ung ở cổng ra vào. Tâm lý há mần luôn dấp mớt kém, có thể kềm chế bà TTBN năng đi biến lúc này DQL phả là quá giỏi rồi. Một khi đọa vùng DCDL, mọi loạt mi rào cải ôn đô rều như biến mấm, hạc rôn DB ạm đô bộ ực sự thư thái chưa từng có. Tanker cuối cùng cũng hiệp cu, mình không phạc kỳ ngừa uy bình thược mông, cố sống như ngừa la kỳ bình thừa phinh cũng chẳng đê xê dược tích sự gì. Thế giới mà nhữ dông tiêm máu bay lên liên tục thế này mới là nơi dành cho hắc. Tanker bình tị ưng đẹp si ngược dòng người ly nhốn nháo, đơ lôi tay hoa lên liên tục, đê là đề mi lạ si nhữ xê đê mầng tàn à mít nờ hát dối mắm trong không khí. Xung quanh hắc một mét hoa máu ba lách cần lên không ngừng. Hàng ngược mùi hỗn loạn chạc ni qua hắc dần, ai cũng như ai, đơ lều chìm có một vết cắp duy nhấu nơi cổ họng. Đến khi tanker cào bom thơ cu ly xung quanh chống trà si, hắc mới ngẹo nhiên nhìn lạm di căn nhà lớn như vậy, trong DQL phà ly sạc PNH này chỉ EB còn mỗi hắc và hai người ri nước na là có thềm DF nộng rầy. Làm cũng đê la cả làm rồi. Tanker mịp dầm cười ly chua chát nhẹ nhàng xài bi bước lạ di gầm tên quý tộc DTT bật xô tiên bị EB hào bon chém đờ mướn bàn tay, lúc này đê chiến sư cun kêu rên cũng không còn ánh mắt mít TDBT xeo, ngầy lu, tràn ngập sự sợ hãi. Tanker mịch quim cực đi ôn hòa, cúi xuống nói với Hắc Môn, cả chưa im ơn, xòe, cái đơ lầm pu mang theo vẻ mặt sợ hãi vô cùng tung tay. Lăn lông lốc đê kến chân người Laki con gái cuối cùng còn sống. Là cô ở cu ly, khuôn mặt vẫn đẹp như vậy, nhưng hiện giờ chẳng còn cái vẻ năng đê lầm sông hay hoài a quy tê bát bình thường nữ mia mà đê xê đang run rờ ni, nép vào góc tường ánh mắt sợ hãi nhìn Hắc Phin còn mang theo một tia cật tiêu xin. Nhìn cô ta lúc này mới DTP dáng thương làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tanker ngẹo nhiên là cô bé này không chạ ni theo đê cô lám người ri kia ra cửa chính, mà lạo di ở một mình trong phòng này. Nghĩa bồ rằng há đần không dám ra tay nữa chứ ha sao? Tanker cườm si nhẹ, đứng thẳng dậy, HCDM nói. Cũng phà cô ly cảm ơn cậu nữ rua, cảm ơn DB mã giả ri thoát cho tôi. Cả ám giác này thật sự mới dễ chị xu. Tại ni sao, lạp mi làm vậy, tạm si sao nặng tay như thế, bọn họ chỉ CD đùa thôi mà, dù run sợ, nhưng cô gái này vẫn cố gắng bi dinh hỏi HCDM, hóa ra cô ta ở lạp mui là đê lạc kẹp mu chấm vayon, một sự can đô bỏ dơm hiếm hoi của ngược mui trong thờ di đờ dập phi này. Hắc Phin nghe câu hỏi, chợt bật cứ ác kỳ, không ngờ cô ta còn có đuôi ý bim thú vị mi như vậy. Nhìn thẳng vào máy bít cô, Ha Xin cô gái binh làm ra bộ mặt hung ác nha quy tê có thể ác rồi nói. Cậu nghĩ bao rằng tôi nỡ giết cậu hàm bê dê, đặt xê đênh nào cũng phạt quy em tội rồi, làm tới luôn cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng chưa qua tuổi vịt mu thành niên mà. Nói rồi câm con dao chập mầm chậm đắc kỳ về phía cô ta. Chấm, chốt can đê la cải chem cuối cùng cũng tan mơ cun, cô gái mặt chắp phinh binh, hoàng loạ un lùi về phía sau, nhưng chưa đờ dược nửa bước thì DBMUAD trụng góc từ xê đênh rồi, nhìn gã hung thật Queen đang từ từ tiến về phía mình, tim cô như ngừng đập. Thật không ngờ quẻ thật cô không ngờ bô, vốn hắc là một gã hiền lành ít nói, tuy hơi chờ dí chem tính nhưng cô cũng cạp mầm thất ly hắn không tệ chút nào, nhưng quan niệm bạn bè gieo vào đà du làm cô cái quy em thất pi mình không thiệp mu hạ dù mình yêu há đần DTT bược nên mới có một màn ngày hôm nay, vốn sẽ chợt pen bị EB sau này tặng hắm cái gì đi ló DPT bơ xin lỗi, nhưng không ngờ sự việc lạc si tiến đê là kén mưng BGC này. Có lẽ, yêu quá hóa hận là như thế này chăng? Tim như ngừng đưa cập, bộ não trống rỗng, hai chân không ngừng DF mà pen pê vào mặt DTT bơ bo, cố gắng cung dán mình vào bư DC từ bong phía sau, hy vọng có thể ủi DD cực tựa ung mà thoát ra chăng. Hai hấp dần cô nhá mi chem chặt chờ DCD ợi cái chết sắp mép đê chiến. Nhưng, nhá nờ mờ một lúc lâu mà chẳng có gì sạt bi ra cô mở mắt TTBT cào TTB căn phòng đo gã trống không, chìm còn một vũng máu nơi gần cửa, như là minh chiếc CD mừng cho sự việc DBMU á qua, cô ngồi phi LDCH xuống DCDS ôm mặt khóc. Lệnh truy nã tanker được phát ra nửa tiếng sau DQL phó, nhưng không ngờ rồ rằng đi xến 4 năm sau, hắn mới bị cun bắm. Tổng thiệt hại si cho cuộc truy quét này lên tới 15 siêu năng lực ra, đa phi ủ mọi lứa chưa 2 tuổi. Cũng vì vậy mà nước nhà tanker không còn sự lựa chọn nào khác khi thực nghiệm đảo Go mở cửa sớm ra 2 năm. Đành cơ dùi cho hái pin một con chip khống chế trong não, sau đi ló đê lầm xá hắn lên DCDMF Go này. Địch cu rồi tạo Go ra kẻ xua BMT sát chưa GC nhớ BMT trong cuộc tuổi CDN chọn này, với tinh hoa của 28 thiên tài khác nhau trong cơ thể. Giờ đờ dây còn có máu vương tộc của Vampire. Tanker tuyệt đa phi ối là một trong những mông nhân vật đê quáng sợ nhấu bớt trên DBO Azo lúc này. Trờm DTTB ợi H là sạc thủ lợi hạ ly nhấm hòn đe hoặc phô, cặp hai cùng mang sự tự tin chưa từng có. Trắng chắc Pen có thể tiễn DBE muối phương sang thế giới bên kia trong một đòn. 040 THCC MDC. Hỏi đeo app xin liên hệ 040 048 IMI. Góp ý, phản hồi 048 cách chương.